Khẩu ác nghiệp. Khẩu ác nghiệp đó là tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm được biểu hiện ra ở khẩu môn nói ác, còn gọi là khẩu hành ác. Có bốn loại ác nghiệp: một, ác nghiệp nói dối; hai, ác nghiệp nói lời chia rẽ; ba, ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc; bốn, ác nghiệp nói lời vô ích. Một, ác nghiệp nói dối. Nói dối là nói lời không thật với tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm để lừa dối người nghe tin cho là thật. Nói dối như thế nào? Điều mình thấy, nói dối rằng tôi không thấy. Điều mình không thấy, nói dối rằng tôi có thấy. Điều mình nghe, nói dối rằng tôi không nghe. Điều mình không nghe, nói dối rằng tôi có nghe. Điều mình biết, nói dối rằng tôi không biết. Điều mình không biết, nói dối rằng tôi có biết. Vật nào mình có, nói dối rằng tôi không có vật ấy. Vật nào mình không có, nói dối rằng tôi có vật ấy, vân vân. Người nào nói dối không đúng theo sự thật, có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm, lừa dối người nghe tin theo cho là sự thật, làm thiệt hại cho người tin theo, thì người nói dối ấy tạo ác nghiệp nói dối. Chi pháp của ác nghiệp nói dối. Để biết có tạo ác nghiệp nói dối hay không, cần phải căn cứ vào bốn chi pháp của ác nghiệp nói dối. Một, Atthavatthu, điều không thật, vật không có. Hai, Visangva Dacittata, ác tâm nghĩ lừa dối. Ba, Vayoga, cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử động theo ác tâm nghĩ lừa dối của mình. 4. Tadattha Vijjananang, người nghe tin theo sự lừa dối ấy. Nếu người nào hội đủ bốn chi pháp của ác nghiệp nói dối này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp nói dối, hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ bốn chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp nói dối, không hội đủ chi pháp. Quả của hai loại ác nghiệp nói dối này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp nói dối hội đủ bốn chi pháp này, thì ác nghiệp nói dối ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá tí ca lá, kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp nói dối không hội đủ bốn chi pháp này, thì ác nghiệp nói dối ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Cố gắng tạo ác nghiệp nói dối. Người tạo ác nghiệp nói dối bằng lời nói hoặc bằng thân hành động có bốn cách. Một, tự mình cố gắng lừa dối bằng lời nói, bằng thân cử động, lắc đầu phủ nhận điều có thật hoặc gật đầu khẳng định điều không có thật. Hai, sai khiến người khác lừa dối bằng khẩu. Ba, viết chuyện không có thật trong thư, trên báo, nói trong đài phát thanh, vân vân, lan truyền cho độc giả, thính giả tin theo cho là thật. Bốn, viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh vào băng, đĩa, phim ảnh, vân vân, có tính cách lâu dài để lừa dối độc giả, thính giả, khán giả tin theo cho là sự thật. Người nào có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm lừa dối người khác, nếu người khác tin theo sự lừa dối ấy cho là sự thật, thì người ấy tạo ác nghiệp nói dối, hợp đủ bốn chi pháp. Nhưng nếu người khác không tin theo sự lừa dối, thì người ấy tạo ác nghiệp nói dối, không hợp đủ chi pháp. Ác nghiệp nói dối nặng hoặc nhẹ. Người tạo ác nghiệp nói dối, tạo ác nghiệp nói dối nặng hoặc tạo ác nghiệp nói dối nhẹ được căn cứ vào sự thiệt hại nhiều hoặc sự thiệt hại ít đến cho người tin theo sự nói dối ấy. Nếu người tạo ác nghiệp nói dối đã làm thiệt hại nhiều đến cho người tin theo lời nói dối, thì người nói dối ấy tạo ác nghiệp nói dối nặng, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, trong cõi ác giới, địa ngục, asura, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu người tạo ác nghiệp nói dối không làm thiệt hại nào đáng kể đến cho người tin theo sự nói dối ấy, thì người nói dối ấy tạo ác nghiệp nhẹ, không có khả năng cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Bá tí sanh thí ca lá. Nhưng nếu có cơ hội thì cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá tí ca lá kiếp hiện tại. Trường hợp nếu người nào nói dối khiến người nghe tin theo cho là sự thật, thì người nói dối ấy có thể phạm điều giới nói dối, nhưng không làm thiệt hại nào cho người nghe cả, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc cho người nói dối và cả người tin theo lời nói dối ấy nữa. Như vậy, người nói dối có phước, không có tội. Quả xấu của ác nghiệp nói dối. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp nói dối, gây ra sự thiệt hại nặng đến cho người khác, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói dối ấy trong 11 bất thiện tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp sau, một trong bốn cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Sau khi thoát ra khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, bá tí sanh thí ký tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. Và trường hợp người nào tạo ác nghiệp nói dối nhẹ sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói dối ấy không có cơ hội cho quả, thì đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, bá tí sanh thí chí tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau đầu thai làm người trong cõi người này. Cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 14 quả xấu của ác nghiệp nói dối mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong quá khứ là kiếp hiện tại của người ấy. Một là người có ngũ quan, năm giác quan của con người không trong sáng. Hai là người có giọng nói không rõ, khó nghe. Ba là người có đôi hàm răng không đều đặn, xấu xí. Bốn là người có thân hình quá mập, dị kỳ. Năm là người có thân hình quá ốm. Sáu là người có thân hình quá thấp. Bảy là người có thân hình quá cao. Tám là người có da thịt sần sùi, xấu xí. Chín là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hôi khó chịu. Mười là người nói không ai tin theo. Mười một là người nói không ai muốn nghe. Mười hai là người có cái lưỡi cứng và ngắn. Mười ba là người có tâm thường thoái chí nản lòng. Mười bốn là người có tật nói cà lâm hoặc bị câm điếc. Đó là 14 quả xấu của ác nghiệp nói dối mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá khứ. Hai, ác nghiệp nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ là nói lời làm cho hai người thân thiết chia rẽ nhau để có lợi cho mình. Người nói lời chia rẽ bằng cách nào? Ví dụ, cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết với nhau, thường giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn thấy hai người thân thiết với nhau như vậy, cô C sinh tâm ganh tị, nên đặt điều nói xấu để làm cho cậu A và cô B nghi ngờ lẫn nhau, rồi dẫn đến ghét bỏ, chia rẽ nhau. Như vậy cô C được lợi từ hai người. Cô C lén tìm đến gặp cậu A, nói rằng: "Này anh A, em nói cho anh biết, cô B lén lút quan hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hơn." Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần khiến cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ về cô B. Từ nghi ngờ nên mỗi khi gặp cô B, cậu A thường có thái độ dè dặt. Lúc khác, cô C lén tìm đến gặp cô B khuyên rằng: "Này chị B, em nói cho chị biết, cậu A lén lút quan hệ với người con gái khác. Em hãy thận trọng trong việc quan hệ với cậu ấy, để tránh sự hối hận về sau." Ban đầu cô B không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần khiến cho cô B phát sinh tâm nghi ngờ về cậu A. Từ nghi ngờ nên cô B có thái độ dè dặt, bắt đầu để ý, dò xét. Thấy gần đây cậu A có thái độ không thân mật tự nhiên như trước, cô B tin lời nói của cô C là thật và nghĩ rằng chị C thật tâm thương mình nên nhắc nhở. Về phía cậu A, từ khi nghe lời cô C, cậu A cũng dò xét, để ý thấy cô B gần đây có thái độ bớt thân thiết như trước, đã nghi ngờ nên nghĩ rằng chắc có lẽ điều mà cô C nói là sự thật. Một hôm, bất ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cười vui vẻ với một người con trai khác ở một nơi nào đó. Cậu A lẩn tránh, không cho cô B nhìn thấy, rồi nghĩ rằng cô C thật là tốt với ta, cô ấy không muốn ta thất vọng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu A tìm đến gặp cô B, mắng nhiếc cô B rằng cô là con người lừa dối, không thực tâm với tôi. Khi nghe cậu A mắng như vậy, cô B do bị xúc phạm quá nặng và vì quá oan ức nên cô cũng phản ứng gay gắt rằng anh cũng không có tốt gì đâu. Hai người tin theo lời nói chia rẽ của cô C nên làm cho cậu A và cô B hiểu lầm nhau, ghét bỏ chia rẽ nhau rồi xa lánh nhau. Như vậy cô C đã tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ. Nói lời chia rẽ do khẩu là chính, nhưng cũng có trường hợp thuộc về phần thân. Không nói mà có cử chỉ hành động hoặc viết thư gửi cho hai người khiến cho họ hiểu lầm nhau, ghét bỏ, chia rẽ nhau, rồi xa lánh nhau. Chi pháp của ác nghiệp nói lời chia rẽ. Để biết có tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ hay không, cần phải căn cứ vào bốn chi pháp của ác nghiệp nói lời chia rẽ như sau. 1. Phindi-tappu, những người bị chia rẽ. 2. Phê-đá-bú-rắc-kha-ru, tác ý ác làm cho hai người ấy chia rẽ nhau. 3. Bá-du-gu, cố gắng bằng khẩu và bằng thân để hai người ấy chia rẽ. 4. Tá-đá-thá-cha-ná-năng, những người nghe hiểu rõ ý nghĩa lời nói chia rẽ ấy. Hai người ghét bỏ lẫn nhau, rồi chia rẽ xa lánh nhau. Nếu người nào hội đủ bốn chi pháp của ác nghiệp nói lời chia rẽ này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ bốn chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ không hội đủ chi pháp. Quả của hai loại ác nghiệp nói lời chia rẽ này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ hội đủ bốn chi pháp này, thì ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí cà lá, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá bá tí cà lá, kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ không hội đủ bốn chi pháp này, thì ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà chỉ có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Cố gắng tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ. Người cố gắng tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ bằng thân, bằng khẩu. Ác nghiệp biểu hiện chia rẽ bằng thân là sử dụng hai tay ra dấu để cho người khác hiểu biết ý nghĩa của mình. Ví dụ, đôi vợ chồng sống với nhau, người chồng đi làm, người vợ lén đi sang nhà bên cạnh đánh bài bạc. Khi người chồng trở về nhà không thấy vợ, hỏi người bà con trong nhà. Người bà con vốn không ưa cháu dâu, muốn cho cặp vợ chồng gây xích mích chia rẽ nhau, nên lấy hai tay ra dấu đánh bài bạc ở nhà bên cạnh. Hiểu biết người vợ của mình như vậy, người chồng không thích người vợ ham chơi bài bạc. Cho nên khi người vợ trở về, người chồng la mắng người vợ một cách thầm tệ, rồi đôi vợ chồng ly dị, chia rẽ nhau. Đó là ác nghiệp biểu hiện chia rẽ bằng thân. Ác nghiệp biểu hiện chia rẽ bằng khẩu là sử dụng lời nói đặt điều nói xấu người kia cho người này biết, rồi đến nói xấu người này cho người kia biết, để cho hai người hiểu lầm với nhau, rồi ghét bỏ, chia rẽ nhau. Chuyện kể rằng, đôi vợ chồng rất thương yêu nhau tha thiết. Người chồng là người địa phương giàu có, sang trọng, còn người vợ là người từ nơi khác đến. Cô gái trong địa phương sinh tâm ganh tị nên đặt điều nói xấu để gây sự hiểu lầm giữa hai vợ chồng với nhau, ghét nhau, rồi vợ chồng chia rẽ nhau. Một hôm, cô gái địa phương lén đến gặp riêng người đàn ông là chồng của cô gái, nói cho biết rằng: "Này anh, người vợ của anh có dạ xoa nhập. Ban đêm khi anh ngủ say, dạ xoa nhập vào vợ anh. Trước khi đi kiếm ăn đồ dơ, nó bước qua người anh, làm cho anh mê, rồi nó xuất ra ngoài kiếm ăn xong, trở về bước lại người anh, làm cho anh trở lại bình thường. Nếu anh không tin, thì anh để ý dò xét sẽ rõ." Cô gái địa phương lén đến gặp riêng người đàn bà là vợ của người đàn ông, nói cho biết rằng: "Này cô em, người chồng của em không phải là người bình thường đâu, anh ta là dạ xoa quá ra người. Nếu em không tin thì em sờ dưới xương cục có cái đuôi ngắn lòi ra bên ngoài, em sẽ rõ." Một đêm nọ, người chồng giả vờ ngủ say, tưởng chồng đã ngủ say nên người vợ ngồi dậy lấy tay vừa chuẩn bị sờ vào xương cục của chồng. Khi ấy chồng nghĩ rằng: "Người vợ là dạ xoa nhập, chuẩn bị bước qua thân người của ta để xuất ra đi kiếm ăn đồ dơ." Do nghĩ như vậy, người chồng đập mạnh vào người vợ, rơi xuống nền đau điếng. Người vợ ngồi dậy mắng chồng là dạ xoa hung ác, người chồng cũng mắng vợ là loài dạ xoa ăn đồ dơ. Đôi vợ chồng gây gỗ với nhau, ghét nhau, rồi vợ chồng chia rẽ nhau, bởi vì tin theo lời đặt điều nói xấu chia rẽ của cô gái địa phương. Ác nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc nhẹ. Tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ nặng hoặc ác nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ tùy thuộc vào đối tượng người có giới đức hoặc người không có giới đức. Nếu người nào có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm nói lời chia rẽ giữa hai người có giới đức, thì người ấy tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ nặng. Nếu người nào có tác ý tâm sở đồng sinh với ác tâm nói lời chia rẽ giữa hai người không có giới đức, thì người ấy tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ. Quả xấu của ác nghiệp nói lời chia rẽ. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ, gây ra sự chia rẽ giữa hai người thân yêu với nhau, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói lời chia rẽ nặng ấy trong 11 bất thiện tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh tí ca lá, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm. Bá tí sanh thí chí tá làm phần sự tái sinh kiếp sau, một trong bốn cõi ác giới, địa ngục, asura, ngạ quỷ, súc sinh. Chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Sau khi thoát ra khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, thì có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong cõi người ấy. Và trường hợp người nào tạo ác nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói lời chia rẽ ấy không có cơ hội cho quả, thì đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm, làm phần sự tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người trong cõi người này. Cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu sáu quả xấu của ác nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong quá khứ là: kiếp hiện tại của người ấy: một, là người thường bất hòa với bạn bè, vợ chồng, anh em, bà con, với mọi người. Hai, là người thường bị người khác đánh đập, bị tàn tật. Ba, là người không có bạn bè thân thiết. Bốn, có bạn bè không lâu sẽ bỏ nhau. Năm, có nhiều người không ưa thích, không thân thiết. Sáu, sống khổ tâm vì phiền não làm ô nhiễm. Đó là sáu quả xấu của ác nghiệp nói lời chia rẽ mà tiền kiếp của người ấy đã tạo trong thời quá khứ. Ba, ác nghiệp nói lời thô tục. Nói lời thô tục là nói lời chửi rủa, mắng nhiếc với tác ý tâm sở đồng sinh với sân tâm để làm khổ người mình không ưa thích, oán ghét. Trường hợp tác ý tâm sở đồng sinh với sân tâm, dù nói lời thô tục chua chát hoặc dù nói lời ngọt ngào nghe êm tai với mục đích muốn tiêu diệt đối phương, vẫn gọi là ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc. Ví dụ, một người có sân tâm muốn giết người khác nhưng nói bằng lời lẽ ngọt ngào rằng: "Tôi sẽ giúp anh được yên giấc nghìn thu, hoặc tôi sẽ đưa anh về nơi chín suối, hoặc tôi sẽ gửi anh lên chầu trời, vân vân. Như vậy cũng gọi là ác nghiệp nói lời thô tục, bởi vì tác ý tâm sở đồng sinh với sân tâm, muốn làm khổ người, muốn hại người. Chi pháp của ác nghiệp nói lời thô tục. Để biết có tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc hay không, cần phải căn cứ vào ba chi pháp của ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc. 1. Kobo, sân tâm tức giận. 2. Ú bá cút thô, có người bị chửi rủa, mắng nhiếc. 3. Akko sana, nói lời chửi rủa, mắng nhiếc. Nếu người nào hội đủ ba chi pháp của ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ ba chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, không hội đủ chi pháp. Quả của hai loại ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, hội đủ ba chi pháp này, thì ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, bá bá tí ca lá kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, không hội đủ ba chi pháp này, thì ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà chỉ có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Thật ra ác nghiệp hoặc đại thiện nghiệp căn cứ vào tác ý tâm sở là chính. Trong chú giải Attha Salini, giảng giải về lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc rằng: cha mẹ rầy la con, hoặc thầy rầy la học trò, là cốt để dạy dỗ, khuyên răn, hăm dọa. Những lời rầy la ấy hoàn toàn không có tác ý trong ác tâm, làm hại con cái, làm hại học trò. Như vậy, khi cha mẹ, thầy rầy la đã tạo ác nghiệp nói lời thô tục, không hội đủ các chi pháp của ác nghiệp nói lời thô tục, cho nên ác nghiệp nói lời thô tục này không có năng lực cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau. Nếu có cơ hội thì chỉ cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Trong phụ chú giải Tí Ca của Trường Bộ Kinh và Chi Bộ Kinh giảng giải về lời nói thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc rằng: người nào nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, có tác ý tâm sở đồng sinh với sân tâm, dù không có người oán thù nghe, hoặc người thù ghét đã chết, người ấy vẫn tạo ác nghiệp nói lời thô tục, hợp đủ ba chi pháp. Ác nghiệp nói lời thô tục bằng hai môn: nói lời thô tục bằng khẩu môn, nói lời thô tục bằng thân môn. Nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, phần nhiều bằng khẩu môn, nhưng cũng có thể bằng thân môn, như hành vi, cử chỉ thô tục, hoặc viết thư, viết sách đồi trụy, bằng những lời lẽ thô tục. Ác nghiệp nói lời thô tục nặng hoặc nhẹ. Nếu người nào tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc đến cha mẹ, thầy tổ, những bậc trưởng lão, chư tỳ khưu, sa di, có giới đức trong sạch, chửi rủa, mắng nhiếc xúc phạm đến Đức Phật độc giác, Đức Phật chánh đẳng giác, thì người ấy tạo ác nghiệp trọng tội. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp nói lời thô tục ấy cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tí sanh thí ca lá, trong cõi địa ngục. Nếu người nào tạo ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc đến người không có giới đức trong sạch, thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Quả xấu của ác nghiệp nói lời thô tục. Nếu người nào đã tạo ác nghiệp nói lời thô tục nặng đến bậc có giới đức trong sạch, thì sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp nói lời thô tục ấy trong 11 bất thiện tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, bá tỷ sanh thí ca lá, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp gọi là tái sinh tâm, bá tỷ sanh thí ký tá, làm phần sự tái sinh kiếp sau, một trong bốn cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Sau khi thoát ra khỏi cõi ác giới, trường hợp nếu có đại thiện nghiệp nào trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau,

Tóm lại, khẩu ác nghiệp là ác nghiệp phần nhiều được tạo bằng khẩu môn nói ác, còn gọi là khẩu hành ác. Có bốn loại ác nghiệp: ác nghiệp nói dối, ác nghiệp nói lời chia rẽ, ác nghiệp nói lời thô tục, chửi rủa, mắng nhiếc, ác nghiệp nói lời vô ích. Khẩu ác nghiệp này không chỉ được tạo bằng khẩu môn nói ác, mà còn có thể tạo bằng thân môn với hành vi cử chỉ ác. Nhưng không gọi là thân ác nghiệp, bởi vì bốn ác nghiệp này phần nhiều được tạo bằng khẩu môn hơn là thân môn, hơn là thân môn, hơn là thân môn, hơn là thân môn. Ý ác nghiệp là tắc ý tâm sở, đồng sinh với ác tâm, phát sinh bên trong ý môn, chưa biểu hiện ra bên ngoài thân môn hoặc khẩu môn, còn gọi là ý hành ác. Ý ác nghiệp có ba loại ác nghiệp. Một, ác nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác. Hai, ác nghiệp thù hận người khác. Ba, ác nghiệp tà kiến, thấy sai chấp lầm. Một nhỏ, ác nghiệp tham lam tài sản của người khác. Ý ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác như thế nào? Phàm phần đông hạng phàm nhân, khi tiếp xúc với những đối tượng tốt, đáng vừa lòng, như sắc đẹp, âm thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm, pháp vừa lòng, thì thường phát sinh tham tâm muốn các đối tượng ấy thuộc về của mình. Tham tâm phát sinh đối với hai hạng người. Hạng người nào nếu phát sinh tham tâm muốn được thứ báu vật quý giá, vân vân của người khác một cách hợp pháp, thì người ấy không tạo ý ác nghiệp nghĩ tham lam của cải, tài sản của người khác. Hạng người nào nếu phát sinh tham tâm muốn được thứ báu vật quý giá vân vân của người khác một cách bất hợp pháp, thì người ấy tạo ý ác nghiệp nghĩ tham lam của cải tài sản của người khác. Hạng người phát sinh tham tâm muốn được của cải tài sản của người khác một cách hợp pháp như thế nào? Nếu người nào phát sinh tham tâm muốn thứ báu vật quý giá nào của người khác thuộc về của mình bằng cách mua lại hoặc trao đổi hoặc xin chủ nhân nhượng lại vân vân bằng mọi cách làm cho chủ nhân của thứ báu vật quý giá ấy đồng ý ân thuận trao thứ báu vật quý giá ấy cho mình, thì người ấy phát sinh tham tâm muốn thứ báu vật quý giá của người khác một cách hợp pháp. Người ấy không tạo ý ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác. Hạng người phát sinh tham tâm muốn được của cải tài sản của người khác một cách không hợp pháp như thế nào? Nếu người nào phát sinh tham tâm muốn được thứ báu vật quý giá nào của người khác thuộc về của mình bằng cách trộm cắp hoặc lừa đảo hoặc dùng thế lực bắt buộc người chủ trao thứ báu vật quý giá ấy cho mình, thì người ấy phát sinh tham tâm muốn món đồ quý giá của người khác một cách không hợp pháp, người ấy tạo ý ác nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác. Chi pháp của ý ác nghiệp tham lam tài sản của người khác. Để biết có tạo ác nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác hay không, cần phải căn cứ vào hai chi pháp của ác nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác như sau. 1. Para phân đăng, của cải tài sản của người khác. 2. Atano pari na manang, Tâm nghĩ tham lam muốn được của cải tài sản ấy thuộc về của riêng mình một cách bất hợp pháp. Nếu người nào hội đủ hai chi pháp của ác nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác, hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ hai chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác, không hội đủ chi pháp. Quả của hai loại ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác, hội đủ hai chi pháp này, thì ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, tức kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác, không hội đủ hai chi pháp này, thì ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà chỉ có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Chi pháp Parapandang của cải tài sản của người khác có nghĩa rộng, gồm có những thứ của cải tài sản là những thứ vật dụng, thuộc về vật chất và tinh thần. Các loại gia súc, gia cầm, con người, vân vân thuộc về của cải, tài sản có chủ. Ngoài ra, nếu những thứ của cải tài sản không thuộc về người chủ, chưa có chủ, thì không phải là chi pháp Parapandang này. Ví dụ, trong 20 hạng con gái, có 8 hạng con gái là con gái có mẹ trông nom, con gái có cha trông nom, con gái có cha mẹ trông nom, con gái có chị hoặc em gái trông nom, con gái có anh hoặc em trai trông nom, con gái có bà con trông nom, con gái có dòng họ trông nom, con gái hành phạm hạnh có thầy bạn trông nom. 8 hạng con gái này tuy có người thân trông nom bảo vệ, nhưng những người thân này không phải là chủ cuộc đời của 8 hạng con gái này. 8 hạng con gái này chưa có chồng, chưa có người đàn ông nào làm chủ cuộc đời của họ. Cho nên, nếu người con trai nào phát sinh tham tâm muốn lấy một trong 8 cô gái ấy làm vợ của mình một cách hợp pháp, thì người con trai ấy không tạo ý ác nghiệp tham lam người con gái của người khác. Ác nghiệp tham lam của cải của người khác nặng, nhẹ. Nếu người nào phát sinh tham tâm muốn chiếm đoạt của cải tài sản của người có giới đức, thì người ấy đã tạo ý ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác nặng. Sau khi người ấy chết, ý ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác ấy trong 11 bất thiện tâm trừ si tâm hợp với phóng tâm có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, thì có suy xét tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác nghiệp trong tham tâm, gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh trong loài ngạ quỷ hoặc loài Asura, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Nếu người nào phát sinh tham tâm muốn chiếm đoạt của cải tài sản của người không có giới đức, thì người ấy đã tạo ý ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác nhẹ. Sau khi người ấy chết, ác nghiệp tham lam của cải tài sản của người khác nhẹ ấy không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà có đại thiện nghiệp nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, đầu thai làm người, thì người ấy sẽ là người nghèo khổ, thiếu thốn mọi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Hai nhỏ, ác nghiệp thù hận người khác. Ý ác nghiệp thù hận người khác như thế nào? Người nào có tính hay giận dữ, không tiếp xúc thân mật với người khác, không thích gần gũi, giúp đỡ, vân vân. Như vậy, người ấy có sân tâm bình thường, không phải là ý ác nghiệp thù hận người khác. Người nào phát sinh sân tâm, tìm cách phá hoại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc của người khác, rồi người ấy luôn luôn nghĩ tìm cách làm hại người khác, đó là sân tâm tạo ác nghiệp thù hận người khác. Chi pháp của ác nghiệp thù hận người khác. Để biết có tạo ác nghiệp thù hận người khác hay không, cần phải căn cứ vào hai chi pháp của ác nghiệp thù hận người khác. Một, Parasato, người khác. Hai, Vinasa Chinta, sân tâm nghĩ tìm cách phá hoại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc của người khác. Nếu người nào hội đủ hai chi pháp của ác nghiệp thù hận người khác này, thì người ấy đã tạo ác nghiệp thù hận người khác, hội đủ chi pháp. Nhưng nếu không hội đủ hai chi pháp này, thì người ấy tạo ác nghiệp thù hận người khác, không hội đủ chi pháp. Quả của hai loại ác nghiệp thù hận người khác này có sự khác biệt. Nếu tạo ác nghiệp thù hận người khác, hội đủ hai chi pháp này, thì ác nghiệp thù hận người khác ấy có nhiều năng lực, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavatikala, kiếp hiện tại. Nếu tạo ác nghiệp thù hận người khác không hội đủ hai chi pháp này, thì ác nghiệp thù hận người khác ấy có ít năng lực, không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà chỉ có cơ hội cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Người nào có ý ác nghiệp thù hận người có giới đức, sau khi người ấy chết, nếu ý ác nghiệp thù hận người có giới đức ấy trong 11 bất thiện tâm, trừ si tâm hợp với phóng tâm, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, thì có suy xét tâm đồng sinh giới thọ xã, là quả của ác nghiệp trong sân tâm, gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác giới. Nếu người nào có ý ác nghiệp thù hận người không có giới, thì sau khi người ấy chết, ý ác nghiệp thù hận người khác nhẹ ấy không có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, mà có đại thiện nghiệp nào có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau đầu thai làm người, thì người ấy sẽ là người có thân hình xấu xí, kỳ dị, đáng kê sợ, mọi người xa lánh. Ba nhỏ, ác nghiệp tà kiến. Ý ác nghiệp tà kiến là tác ý tâm sở đồng sinh với bốn tham tâm hợp với tà kiến thấy sai chấp lầm. Tà kiến đó là tâm sở tà kiến đồng sinh với bốn tham tâm hợp với tà kiến thấy sai chấp lầm. Người có ý ác nghiệp tà kiến thấy sai chấp lầm từ chủ thể bên trong của mình đến các đối tượng bên ngoài. Tà kiến có hai loại, đó là một, Sakka Vedithi, tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ. Hai, Niyata Mityadithi, tà kiến cố định chấp thủ. Ngũ uẩn chấp thủ có năm uẩn là một, sắc uẩn chấp thủ, đó là 28 sắc pháp thuộc về sắc pháp. Hai, thọ uẩn chấp thủ, đó là thọ tâm sở đồng sinh giới 81 tam giới tâm. 3. Tưởng uẩn chấp thủ, đó là tưởng tâm sở đồng sinh giới 81 tam giới tâm. 4. Hành uẩn chấp thủ, gồm có 50 tâm sở, trừ thọ tâm sở và tưởng tâm sở, đồng sinh giới 81 tam giới tâm. 5. Thức uẩn chấp thủ, gồm có 81 tam giới tâm. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn thuộc về danh uẩn. Trong bộ Pati Saphi Dhammaka, phần Ditthi Katha trình bày tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ có 20 loại. 1. Sakka Yadithi, tức tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn. Sakka Yadithi, tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn, chấp thủ cho là ta, tức ngã. 1. Tà kiến chấp ngã trong sắc uẩn chấp thủ có 4 loại. Sắc uẩn là ta, ta có sắc uẩn. Sắc uẩn trong ta, ta trong sắc uẩn. 2. Tà kiến chấp ngã trong thọ uẩn chấp thủ có 4 loại. Thọ uẩn là ta, ta có thọ uẩn. Thọ uẩn trong ta, ta có thọ uẩn. 3. Tà kiến chấp ngã trong tưởng uẩn chấp thủ có 4 loại. Tưởng uẩn là ta, ta có tưởng uẩn. Tưởng uẩn trong ta, ta trong tưởng uẩn. 4. Tà kiến chấp ngã trong hành uẩn chấp thủ có 4 loại. Hành uẩn là ta, ta có hành uẩn. Hành uẩn trong ta, ta trong hành uẩn. 5. Tà kiến chấp ngã trong thức uẩn chấp thủ có 4 loại. Thức uẩn là ta, ta có thức uẩn. Thức uẩn trong ta, ta trong thức uẩn. Đó là 20 loại tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ, gồm sắc uẩn chấp thủ, thọ uẩn chấp thủ, tưởng uẩn chấp thủ, hành uẩn chấp thủ và thức uẩn chấp thủ đối với tất cả các hàng chúng sinh thuộc về hạng phàm nhân, chưa phải bậc thánh nhân trong tam giới. Tất cả chúng sinh có ngũ uẩn trong 11 cõi dục giới. Tất cả phàm thiên có ngũ uẩn trong 15 tầng trời sắc giới phàm thiên, trừ tầng trời sắc giới phàm thiên vô tưởng thiên. Tất cả phàm thiên có nhất uẩn là sắc uẩn trong tầng trời sắc giới phàm thiên vô tưởng thiên. Tất cả phàm thiên có tứ uẩn là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn trong 4 tầng trời vô sắc giới phàm thiên. Sakka Yadithi, tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ, cho là ta này có ảnh hưởng như thế nào đối với mọi chúng sinh? Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ, cho là ta, đó là tà kiến tâm sở, đồng sinh với 4 tham tâm, hợp với tà kiến. Đối với tất cả mọi chúng sinh còn là phàm nhân, đều có loại Sakka Yadithi, tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ, cho là ta này. Sakka Yadithi này không có ảnh hưởng, không có cản trở nào đối với những người tạo mọi phước thiện như phước thiện bố thí, phước thiện giữ giới, phước thiện hành thiền, vân vân. Cũng không cản trở đối với các hành giả thực hành pháp hành thiền định, không cản trở sự chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiền tâm, 4 bậc thiền vô sắc giới thiền tâm, cũng không cản trở chứng đắc 5 phép thần thông thế gian. Cho nên, tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ cho là ta không cản trở dục giới thiện nghiệp trong 8 dục giới thiện tâm, cho quả tái sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục giới, không cản trở sắc giới thiện nghiệp trong 5 bậc thiền sắc giới thiện tâm, cho quả tái sinh kiếp sau hóa sinh làm vị phạm thiên trên 16 tầng trời sắc giới phạm thiên, không cản trở vô sắc giới thiện nghiệp trong 4 vô sắc giới thiện tâm, cho quả tái sinh kiếp sau hóa sinh làm vị phạm thiên trên 4 tầng trời vô sắc giới phạm thiên. Tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn cản trở pháp hành thiền tuệ. Sakka Yadithi, tà kiến chấp ngã trong ngũ uẩn chấp thủ cho là ta ngã này chỉ có cản trở đối với các hành giả thực hành pháp hành thiền tuệ mà thôi. Bởi vì đối tượng thiền tuệ có ngũ uẩn chấp thủ, sắc uẩn chấp thủ, thọ uẩn chấp thủ, tưởng uẩn chấp thủ, hành uẩn chấp thủ và thức uẩn chấp thủ, hoặc sắc pháp, danh pháp